không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81, Mỹ cam dị dạng. Bị hư không thần lôi bổ chúng, đừng nói là than cốc, tự liền cho tàn, tốt đi, bị thổi tan. Nói tóm lại, nhất đại vương cảnh sơ kỳ giao long, mới vừa phá vỡ phong ấn còn không có 15 phân chung liền bị Lâm Bắc nhất phát hư không thần lôi chém thành bột phấn, tiêu tán ở trong vũ trụ. Ở giao long chết về sau, chỉ thấy hư không bên trong, một tiếng rồng gầm tiếng vang lên, hóa thành một cái ngũ chảo kim long. Ngũ chảo kim long xoay quanh ở giữa không trung, phong tỏa lại mới vừa giết chết giao long Lâm Bắc, hướng Lâm Bắc tập kích đi. Cái này ngũ chảo kim long chính là long tộc chớ chú mà hóa. Một ngày chung nên chớ chú, sẽ đối mặt với long tộc truy sát. Trừ phi, ở long tộc chớ chú tập kích Lâm Bắc thời điểm, Lâm Bắc tựa hồ cảm nhận được cái gì. Sau lưng, một cái che khuất bầu trời hư ảnh đột nhiên sinh thành. Ứng Long chi tướng, Ứng Long, long tộc trong cao đẳng long tộc, cùng Trúc Long cộng đồng xưng là tổ long song tử. Dựa theo ta thế giới quan, tổ long vì long tộc chi tổ. Long tộc chớ chú đối với long tộc ra những sinh vật khác có hiệu lực. Mà Lâm Bắc cũng là Ứng Long chi tổ. Long tộc huyết mạch gì kỳ chân quý. Long tộc chớ chú ở Lâm Bắc trước mặt, liền cùng tôn tử gặp phải tổ tông một dạng. Héo, đã Lâm Bắc là long tộc, lại là huyết mạch tôn quý Ứng Long chi tổ. Long tộc chớ chú đương nhiên không pháp đối với Lâm Bắc có hiệu lực. Ở nửa khoảng không bên trong dừng lại nửa khắc về sau, năng lượng tiêu tán, chớ chú nguyên nhân này biến mất. Mà ở long tộc chớ chú tiêu tán về sau, Lâm Bắc sau lưng, cái kia một cái che khuất bầu trời Ứng Long hư ảnh dần dần nhạt hóa, theo sau biến mất. Như giao long ngay từ đầu biết Lâm Bắc là huyết mạch tôn quý Ứng Long chi tổ lời nói, nhất định sẽ quỳ liếm Lâm Bắc, là một con yên yên ổn ổn thêm giao. Đáng tiếc là giao long không có chết quá nhanh. Tất cả sự tình, Lâm Bắc thở dài, thân ảnh trong nháy mắt rời đi. Lưu Hạ còn ngã xuống đất lên, vẫn còn nhớ lấy cái này không đến vài phần chung liền giải quyết chiến đấu mọi người. Trưởng lão, mới vừa xảy ra chuyện gì tình? Ta làm sao biết, mới vừa người nào tướng mạo các ngươi đều nhớ chưa? Có thời gian nhớ kỹ đi bái phỏng một cái, như có thể, cố gắng hết sức giao hảo cái này vị cường giả. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, tạp mã tinh lúc nào có một cái như vậy nghiền ép vương cảnh sơ kỳ thánh thú cường giả. Sự tình giải quyết rất nhanh, nguyên bản vẫn còn ở sơ tán mọi người phát thanh. Hiện tại đột nhiên truyền bá nói, mới vừa báo cáo chỉ là một cái khảo nghiệm chư vị năng lực phản ứng một cái tiểu trắc thí. Cũng không có hay là nhất cấp cảnh báo, mời chư vị yên tâm du ngoạn. Vì bồi thường mọi người, chúng ta Trường Hồ công viên dự định ở nơi này nhất chỉnh thiên bên trong. Tất cả tiêu phí, mời chư vị hài lòng sướng chơi. Này phát thanh vừa ra, nguyên bản đang chuẩn bị thoát đi Trường Hồ công viên mọi người, thầm nghĩ bắt được cái kia tuyên bố điều thứ nhất phát thanh ra hỏa. Nhưng sau hướng hắn hét lớn một tiếng, em gái ngươi, lẽ nào ngươi không biết? Đột nhiên nhất kinh nhất xạ rất đáng sợ này. Bất quá, ở điều thứ hai tin tức về sau, tất cả mọi người tuyển trạch tha thứ người này. Dù sao có thể ở nơi này nhất chỉnh thiên ở Trường Hồ bên trong công viên tiêu phí, có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Nhà hàng chỗ, Lãnh Vô Song khuấy động trong ly cà phê, chờ lấy Lâm Bắc. Đột nhiên, Lãnh Vô Song chứng kiến Lâm Bắc theo cửa nhà hàng, vẻ mặt tiếu ý đi tới, khuôn mặt sắc tràn ngập tiếu ý nói, Lâm Bắc, ngươi mới vừa đi, tặng cho ngươi, đại tiểu thư. Chỉ thấy Lâm Bắc đem phóng ở sau lưng hai tay đưa ra, trong tay còn cầm một bó mới vừa từ cửa chỗ, hoa 1 vạn tinh tế tiền mua ngôi sao sán lạn hoa hồng lam. 99 đóa hoa hồng lam, cánh hoa trên cái kia lóe lên điểm nhỏ, nhường mê muội, cảm ơn ngươi, Lãnh Vô Song tiếp nhận về sau, tươi cười nói, đột nhiên Lãnh Vô Song nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bác, mang theo một tia nghịch ngợm ý nói, Lâm Bác, đa tạ trước ngươi nhiều lần ở ta nguy cơ sinh tử trước mắt xuất hiện. Cứu ta, đại tiểu thư, ta nói rồi, từ hôm nay hướng sau ta sẽ là của ngươi thủ hộ kỵ sĩ. Đây đều là ta phải làm, ngươi đều đã tặng quà cho ta, ta không tiễn chút lễ vật cho ngươi, chẳng phải là đối với ngươi rất không công bình. Đến, vươn tay, Lâm Bác vẻ mặt tò mò vươn tay, muốn nhìn một chút Lãnh Vô Song đến tột cùng chuẩn bị cho hắn lễ vật gì. Chỉ thấy Lãnh Vô Song đưa hai tay ra, đem Lâm Bắc toàn tức lượng tử biểu đem xuống về sau. Theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một con từ hắc kim long văn thép chế tạo quý tộc bản. Tình lữ bản limited định chế toàn tức lượng tử biểu. Cái này chỉ lượng tử biểu cùng Lãnh Vô Song lượng tử biểu có cảm ứng lẫn nhau năng lực. Chỉ cần hai người đều ở đây cùng một cái tinh cầu, là có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đồng thời, nên bề ngoài có thể theo thì cảm ứng được đem thân thể của đối phương báo cáo hồi báo cho bên kia. Theo thì điều tra bên ngoài sinh mệnh đặc thù. Cái này chủng bề ngoài thâm thụ tình lữ, phu thê nhóm yêu thích. Ngươi không phải nói ngươi cũng muốn này. Dạ, cho ngươi, hào hào cảm tạ bản nữ vương đi. Ha ha ha, cái này lúc xác nhận quan hệ về sau, lần đầu tiên tặng tình lữ bề ngoài cho Lâm Bắc Lãnh Vô Song có điểm ngượng ngùng. Kết quả là, ý đồ dùng tự kỷ chính là lời nói tới yểm che mình ngượng ngùng. Nhưng mà, Lãnh Vô Song lại thành công gây nên chú ý của những người khác. Vẻ mặt ngượng ngùng Lãnh Vô Song, ở Lâm Bắc cười xấu xa trung hộ tống ly khai. Một buổi chiều, hai người du lịch ba cái hồ nước, phao ôn tuyền, muộn nhìn lên điện ảnh, đi dạo thương trường, thẳng đến đêm muộn, ở tại trường hồ công viên khách sạn chỗ. Đương nhiên, cũng không có phát sinh cái gì không thể miêu tả việc. Hai người là cùng một gian khách sạn, xa nhau ngủ, hơn nữa, coi như Lãnh Vô Song muốn cùng Lâm Bắc tới loại chuyện đó tình. Lâm Bắc cũng không dám. Lấy Lãnh Vô Song hôm nay thể chất, Lâm Bắc sợ nhất phát về sau, Lãnh Vô Song sẽ không. Dù ngạn mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, hai người mới phản hồi biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, hai người đều bị phòng khách cảnh tượng dọa cho giật mình. Hỗn loạn tưng bừng, liền cùng bị tặc tựa như. Cái này, chúng ta đây là bị tặc. Lâm Bắc đi tới phòng khách ghế sofa trước mặt, ngồi chồm hổm hạ quan sát, phát hiện ghế sofa dĩ nhiên phá, tựa hồ là bị chuột cắn bể. Khen thưởng, chuột, tiểu chuột, là ngươi sao? Chít chít, Lâm Bắc đột nhiên nghe được Mỹ Cam thanh âm yếu ớt. Đem ghế sofa dơ lên về sau, phát hiện Mỹ Cam dĩ nhiên trốn ghế sofa dưới đáy run lẩy bẩy. Hơn nữa lông của nàng phát có chút hỗn độn, một tia hắc sắc không rõ ràng khí thể quấn quanh, hai con mắt tựa hồ có điểm màu đỏ tươi, nước bọt lưu nhất địa, tựa hồ bệnh chó dại. Đại tiểu thư, Mỹ Cam tựa hồ có điểm không đúng. Lãnh Vô Song tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Bắc giọng điệu không thích hợp, đi tới nhìn một chút, chỉ thấy Mỹ Cam một mực run, mặc dù coi như tựa hồ là đang sợ, tuy nhiên lại là ở phát dê điên điên. Có ghi hình sao? Có. Lãnh Vô Song vỗ vỗ tay. Chỉ thấy phòng khách, một cái ẩn hình camera đột nhiên lòi ra. Lãnh Vô Song cầm lấy bị vứt trên đất toàn bộ tin tức tay cầm nhìn một cái. May mắn không có bị hao tổn. Bất quá phía trên lưu lại cái này một ít vết chày. Đem hư cấu dây nối điện tử liên tiếp đến camera bên trong. Chỉ chốc lát, ở Lãnh Vô Song thao tác chung, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song ra cửa vài tiếng đồng hồ về sau. Mỹ Cam thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở máy thu hình ghi hình bên trong. Đây, đây là Mỹ Cam. Lãnh Vô Song nhìn ghi hình, một bộ không thể tin nhãn thần nhìn một bên run lẩy bẩy Mỹ Cam kinh ngạc nói. Bởi vì, ghi hình trong Mỹ Cam, tựa hồ gen có chút đột biến, hình thể dĩ nhiên bằng khoảng không tăng trưởng, từ một con nửa lớn chừng bàn tay hình thể, hóa thành một chỉ phổ thông miêu cao thấp. Hơn nữa, trước kia trắng như tuyết lông phát, dĩ nhiên, nhúm thành mặc lam sắc, hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, móng vuốt biến được sắc bén đầy đủ, bắt đầu ở phòng khách bên trong trắng trợn phá hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.